Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thật giả đường. Khó lường lòng người, Hứa Dương, lần này, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nhan Ngọc dịu dàng thi lễ, đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương lắc đầu một cái, không cần, vừa là đồng môn, xuất thủ cứu giúp là phải làm, ta còn có việc. Cáo từ trước, người muốn đi đâu nhi? Nhan Ngọc tò mò hỏi. Hứa Dương từ tốn nói. Ta muốn đi Ưng Vương Giản. Ưng Vương Giản là Thanh Khâu Tam Đại Hiểm Địa một trong. Có một con có thể so với Huyền Vương Yêu Cầm tọa chấn. Độ nguy hiểm cực cao. Ưng Vương Giản, ở chỗ này hướng đông bắc khoảng 3.000 dặm. Như vậy, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhan Ngọc nói rằng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thả người bay lượn mà đi. Lục Mộ Cung cùng Trương Quyền Hành tiến tới gần. Vừa Hứa Dương ở đây, bọn họ đều phi thường quẫn bách lúng túng. Dù sao ở Hải Vân Viện, bọn họ từng mọi cách chửi bới Hứa Dương. Nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, vẫn là Hứa Dương cứu bọn họ một cái mạng. Ho khan một cái, Hứa Dương thực lực, quả thực cường hãn. Chúng ta trước đây như vậy nói hắn. Thực sự có chút không nên. Mập mạp thiếu niên Trương Quyền Hành nói rằng. Lục Mộ Cung mặt âm trầm. Không nói gì. Ồ, Hứa Dương giết xong ảnh ma chu. Trực tiếp đi rồi. Hắn không muốn những này ảnh ma chu tia sao? Trương Quyền Hành đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chỉ vào bên trong thung lũng mấy chục diện mạng nhện nói rằng. Nhan Ngọc nhẹ giọng nói rằng. Lấy thực lực của hắn. Nên không lọt mắt những này ảnh ma chu. Cũng không cần dùng ảnh ma chu tia báo cáo kết quả. Hay là mục tiêu của hắn. Là hung thú đi. Làm sao có khả năng. Lục Mộ Cung nói rằng. Hung thú người yếu nhất cũng so sánh với Huyền Tông cao thủ. Hứa Dương mạnh hơn. Cũng chỉ là huyền sư cảnh giới. Huyền sư. Làm sao có khả năng so sánh với Huyền Tông. Người không đạt tới. Không có nghĩa là người khác không được. Trương Quyền Hành vốn là đối với Lục Mộ Cung có một tia lòng kính nể, cũng không biết làm sao. Bây giờ đối với Lục Mộ Cung có nhàn nhạt khinh bỉ. Mở miệng phản bác, Lục Mộ Cung hầm hầm địa nói rằng, tiểu bàn, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Ngọc trận lại nói, hai vị cùng trường, nghỉ ngơi thật tốt đi. Bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, nơi này là Thanh Khâu, đâu đâu cũng có nguy hiểm. Mau nhanh khôi phục thực lực, mới phải người thứ nhất. Ba người đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Nhan Ngọc điều động trong cơ thể huyền lực, luyện hóa phục huyền đan kháng tính. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên. Xoạt xoạt xoạt, ba người lấy làm kinh hãi. Cho là có quái thú đánh lén. Mở mắt vừa nhìn, nhưng là hai cái huyền giả. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người này. Một cái vóc người cường tráng, một cái khác sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người khí tức mạnh mẽ hùng hồn, đều là huyền tông cảnh giới cao thủ. Hai vị tiền bối, không biết có chuyện gì. Nhan Ngọc đứng lên, thi lễ nói, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, thân thể cường tráng hán tử ha ha cười nói, cũng không có đại sự, chỉ có điều hướng về cô nương hỏi thăm một người. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử mở miệng nói. Có hay không gặp một người mặc áo lam, bả vai còn có một trắng như tuyết quả cầu nhung sủng vật thiếu niên. Đi qua từ nơi này, hắn hướng về phương hướng nào đi tới. Nhan Ngọc ba người biến sắc, hai người này hỏi rõ ràng là Hứa Dương. Không biết hai vị tiền bối, cùng người kia là quan hệ như thế nào? Nhan Ngọc thử thăm dò nói rằng, đừng động quan hệ gì, cho ta thành thật trả lời. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử khuôn mặt phát lạnh, lạnh lẽo khí thế tuôn ra, bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống vài độ, đừng dọa đến những tiểu tử này. Thân thể cường tráng nam tử ha ha cười nói, các ngươi đừng sợ, ta đây đồng bạn liền này bạo tính khí, kỳ thực chúng ta truy đuổi vị thiếu niên kia, là bởi vì nhặt được hắn mất một thứ, muốn trao trả cho hắn. Nhan Ngọc lắc đầu nói rằng, xin lỗi. Chúng ta không chú ý. Chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử quát lên. Số 1, chúng ta sử dụng bí pháp. Phán định thiếu niên kia từng ở nơi đây từng lưu lại một quãng thời gian. Hai nén hương trước mới rời khỏi. Thứ hai, này khắp núi cốc ảnh Ma Chu, chỉ bằng ba người các ngươi, huyền sư trung kỳ thái điểu, có thể chém giết, tất nhiên là có người giúp đỡ. Bé ngoan chỉ cho lão tử đường, bằng không ba người các ngươi, tất cả đều muốn chết. Thân thể cường tráng nam tử kéo hắn một cái, lập tức bất âm bất dương địa cười nói, tiểu cô nương, người vẫn là chỉ đường tốt, chúng ta có thể mang đồ vật trả lại hắn, người cũng không cần lo lắng sợ hãi. Chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Nhan Ngọc cắn môi, nói rằng, hai vị tiền bối, vãn bối xác thực gặp được một thiếu niên áo lam. Hắn giúp vãn bối đánh chết này quần ảnh Ma Chu sau khi bảo là muốn đi hướng Tây Bắc Kính Hồ. Đã đi, Lục Mộ Cung cùng Trương Quyền Hành, trên mặt đều lộ ra quái lạ vẻ mặt. Nhan Ngọc nói như vậy, nhất định là đang giúp Hứa Dương che giấu. Cũng là nhìn ra hai người này lai giả bất thiện. Ha ha, Kính Hồ, quả thế, được. Lục Mộ Cung đột nhiên đứng ra, cung kính mà nói rằng, hai vị tiền bối, ta đầy vị đồng bạn thật giống nhớ lộn. Cái kia thiếu niên áo lam đi phương hướng, cũng không phải là Tây Bắc phương Kính Hồ. Chấm ngoặc kép, Lục Mộ Cung, mập mạp thiếu niên Trương Quyền Hành trừng mắt, gào lớn vung lên đoản kiếm, hướng về Lục Mộ Cung đâm tới. Hừ, một luồng lạnh lẽo âm trầm như băng chùy giống như khí thế, từ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trên người bắn ra, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền đem Trương Quyền Hành đẩy lui mấy trượng, đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày chậm có điều khí đến. Người nói tiếp, nam tử to con vẻ mặt ôn hòa địa đạo, người kia, phải đi phương hướng nào? Lục Mộ Cung nói, bẩm báo tiền bối, hắn nói muốn đi hướng Đông Bắc Ưng Vương Giàn. Trương Quyền Hành thở hổn hển một cái khí thô, giống to, hắn đang nói láo, Hứa Dương đi chính là Kính Hồ, chính là Kính Hồ, hắn quính lên bên dưới, dĩ nhiên đem Hứa Dương tên hô lên. Hai cái huyền tông nam tử liếc mắt nhìn nhau, hừ, các ngươi nói, bất tận không thật. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, cũng chính là Liễu Thiên Lương lạnh lùng nói, Thiên Thụ, xem ra ngươi và ta cần phân công nhau hành động, cho tới các ngươi, hừ, Liễu Thiên Lương lạnh lùng nói rằng, nếu nói rồi hai cái phương hướng, vậy thì phân biệt theo ta hai người đi một chuyến đi. Thiên Thụ, ngươi mang theo cái này tiểu bàn tử, đi hắn nói Kính Hồ, ta mang theo cái họ này Lục Thiếu Niên, đi tới Ưng Vương Giản. Liễu Thiên Thụ gật đầu, lấy huyền lực truyền âm, Hứa Dương nếu như đi Ưng Vương Giàn, sẽ không ảnh hưởng hắn triệu hoán hòa ưng, vì lẽ đó muốn một đòn giết chết, để hắn không kịp hô hoán yêu cầm. Liễu Thiên Lương gật đầu, đồng dạng lấy huyền lực truyền âm nói, rõ ràng, vì lẽ đó ta mới phụ trách Ưng Vương Giản phương hướng. Hai người thực lực mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điều Liễu Thiên Thụ là thổ cực huyền tông, am hiểu thủ ngữ. Mà Liễu Thiên Lương là băng cực huyền tông, công kích tuyệt cường. Hai tên huyền tông một người dò ra một cái tay, Liễu Thiên Thụ bắt Trương Quyền Hành, mà Liễu Thiên Lương bắt được Lục Mộ Cung, đồng thời bay lượn mà lên, chỉ để lại Nhan Ngọc một người nhíu lại lông mày. Hai tên huyền tông bay ra khỏi sơn cốc, đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Từ trong rừng rậm thật nhanh chuyển ra hai cái thanh niên, Tào sư huynh, Liễu sư huynh. Trương Quyền Hành cùng Lục Mộ Cung liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn họ lúc ẩn lúc hiện địa cảm giác được chính mình lâm vào một phiền toái lớn bên trong. Lục Mộ Cung suy nghĩ chuyển rất nhanh, hai vị sư huynh hóa ra là sẽ đối phó cái kia Hứa Dương, quá tốt rồi, ta đã sớm xem Hứa Dương khó chịu, đồng ý vì là hai vị sư huynh ra sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.